Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 758. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc đại ca không phục mà nói. Các người chẳng lẽ không phải sao? Vợ của các người đều ở trong đây. Dám nói không phải ư? Hạ Nhật Ninh, Hạ Quốc Tường, Văn Nhất Phi quả nhiên sờ sờ mũi không nói gì rồi. Ừ, phải. Nhà của chúng tôi đều là DP vợ định đoạt. Chúng ta đều là fan hâm mộ của vợ. Tiểu Xuân đang cầm một chén thuốc đi tới. Đối với Ella nói, quý cô Ella, đây là thuốc giữ thia mà tôi điều chế. Tuyệt đối an toàn, tuy rằng hơi đắng chút. Nhưng mà đối với người lớn và đứa bé có trăm lợi mà không có một hại. Ella không chút do dự mà nhận lấy. Một hơi uống hết, bà tiếc nuối lớn nhất trong đời này. Chính là vào lúc còn trẻ, chưa sinh ra một đứa bé. Bà vào lúc đó, luôn là theo đuổi sự nghiệp, say mê sự nghiệp, đợi lúc bà nhớ ra mình còn quên mất chuyện sinh con. Đã quá muộn rồi, thế nhưng là ông trời lần nữa cho bà một cơ hội. Cho bà trở về 30 tuổi, đã có thể lực cùng trạng thái đỉnh cao nhất. Quan trọng nhất chính là, cho bà gặp được một người đàn ông có thể cam lòng sinh ra đứa con. Cuối cùng bù đắp được khuyết điểm lớn nhất ở dưới đáy lòng của bà. Ella trong giờ phút này, so với bất kỳ người nào đều dũng cảm. Vì đứa bé này, đừng nói là một chén thuốc bổ. Dù là một chén thuốc độc, bà cũng sẽ không do dự mà uống hết đấy. Vưu Tâm Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của Ella. Nói, yên tâm, đứa bé này của cô ổn định vô cùng. Tôi là người từng trải. Tôi biết rõ, Thẩm Thất cũng cùng theo gật đầu. Còn không phải sao, ở đây có sức thuyết phục nhất chính là Vưu Tâm Nguyệt cùng Thẩm Thất rồi. Chỉ có hai người bọn họ làm qua mẹ mà. Đã có sự an ủi của Vưu Tâm Nguyệt cùng Thẩm Thất. Ella quả nhiên từ từ yên tĩnh trở lại. Vừa cười vừa nói. Tôi không sao rồi. Xa xa có người mời đến mọi người ăn cơm tối. Tất cả mọi người đều sắp qua đó. Vây ngồi cùng một chỗ. Vui vẻ ăn bữa tối. Ella vừa ăn vừa mở ra laptop. Chuẩn bị sửa sang lại cảm nhận của mình khi đi xuống mộ địa của lần này. Thế nhưng là trong khoảnh khắc bà mở ra giao diện của văn bản tài liệu. Đôi mắt trong nháy mắt trợn tròn rồi. Câu chuyện thần thoại truyền thuyết mà bà đích thân phiên dịch kia. Vậy mà trong nháy mắt biến thành một đống loạn mã. Sau đó từng một hàng chữ. Cứ như vậy biến mất không thấy rồi. Ella không lo đến việc ăn rồi. Lập tức mở ra hòm thư. Lại phát hiện, email mà bà gửi cho Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh. Cũng đều không thấy rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể? Tại sao lại đều không thấy rồi? Ella quay đầu hỏi Mạc đại ca. Lần trước, lúc chúng ta đang ở châu Phi. Chàng trai mà cho chúng ta mang về bản chép tay đồ cổ. Anh có nhớ rõ là để ở đâu không? Thần sắc của Mạc đại ca ngẩn ngơ một hồi. Nói, cái gì à, bản chép tay gì à? Ella lập tức quay đầu nhìn lấy Văn Nhất Phi cùng Lưu Nghĩa. Nói, các con còn nhớ rõ quá trình của Tiểu Thất cùng Nhật Ninh trải qua như những thần thoại kia không? Biểu cảm của Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa ngẩn ngơ. Tuyện thần thoại gì à cô? Cô đang nói cái gì à? Đôi mắt của Ella càng là trong nháy mắt trợn tròn rồi. Tại sao lại như thế? Ella không phục, hỏi một chút Phạm Thành Phạm Ly. Hai người bọn họ càng không nhớ rõ. Hỏi gì cũng không biết. Ella chỉ có thể quay đầu nhìn lấy Vưu Tâm Nguyệt nói. Chị Vưu, lần trước lúc các người ở dưới mộ địa, những cảnh tượng kỳ diệu mà các người thấy được. Ella lời còn chưa nói hết. Vưu Tâm Nguyệt kỳ lạ mà hỏi lại. Cảnh tượng kỳ diệu gì? Không có à, không phải nói những chuyện kia đều đã qua rồi sao? Tôi không có ngăn lấy thôi Nguyệt Lam. Là lỗi của tôi. Tôi đã nhận sai. Tiểu Thất cũng đã tha thứ rồi à, Thẩm Thất cũng nói. Đúng vậy à, cô. Những chuyện kia đều đã qua rồi. Cô tại sao lại nhắc đến đấy? Không phải.

Trời đang rất lạnh mà trên đỉnh đầu đang đổ mồ hôi. Người khác khuyên như thế nào cũng không nghe. Nhiều lần đi qua đi lại, đi đến mọi người đang đợi ở ngoài cửa cũng có chút phập phồng không yên rồi. Cách Trương.